Chương 2101, đánh giá cao cậu em vợ tình thương. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương Ban đêm lúc. Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ ba nữ nhân đang ngồi chung một chỗ. Lưu Húc, ta cho ngươi biết, trong chuyện này ngươi phải cùng ta đứng ở trên cùng một đường, bằng không, hậu quả ngươi cũng biết. Thời khắc này Hồ Nhất Phỉ, giống như một món nợ chủ một dạng, hung thần ác sát. Lưu Húc có thể đủ cam đoan, nếu là hắn dám nói một chữ không, phỏng chừng ngày mai là rất khó nhìn đến mặt trời. Nhất Phỉ, không phải là ra một quốc nha, Triển Bác lại không phải là không có đã đi ra ngoài, cần gì phải khẩn trương như vậy. Hắn Lưu Húc còn chưa mở lời, Tần Vũ Mặc cũng đã nói rằng. Hắn lần trước là vì Truy Huyền Du mới đi, là vì đem nàng, tán gái, nhưng lần này hắn là đi bảo hộ động vật, cái này tính chất có thể giống nhau sao Vũ Mặc, ngươi có thể không thể phản bội ta. Mấy người đang nói, Lục Triển Bác đã đi vào rồi. Triển Bác, mặc như thế chính thức, cần gì phải đi. Hồ Nhất Phỉ đứng lên, đi tới Lục Triển Bác trước mặt, trên dưới quan sát vài lần, mở miệng hỏi. Lục Triển Bác mặc dù không có cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng ở ẩm thực phương DHN, nhưng vẫn là ở 3601, cũng không biết người này là không phải thật sự là thiếu toàn cơ bắp. Đi phỏng vấn thì cũng thôi đi, có thể sau khi trở về, tốt xấu thay quần áo A An mặc cái dạng này, không phải ngoài sáng cùng Hồ Nhất Phỉ nói mình đi khảo hạch nha. Quả nhiên, ở Hồ Nhất Phỉ ép hỏi dưới, Lục Triển Bác ấp á ấp đúng nói ra, ta đi khảo hạch. Cái gì? Ngươi thực có can đảm con ta phỏng vấn nghe lời này một cái, Hồ Nhất Phỉ nhất thời giận dữ nói. Nhất Phỉ, lanh tĩnh, lanh tĩnh. Nhìn một cái này hỏa sơn liền muốn bạo phát, Lưu Húc nhanh lên lôi kéo Hồ Nhất Phỉ nói ra, ngươi xem Triển Bác cái dạng này, nhất định là phỏng vấn chưa thành công, đúng không vừa nói, Lưu Húc còn vừa hướng chạm đất Triển Bác đánh ánh mắt. Đáng tiếc, Lưu Húc vẫn là đánh giá cao cậu em vợ tình thương, chỉ thấy hắn đắc ý nói ra, ai nói ta thất bại, phỏng vấn quan đối với ta đặc biệt thỏa mãn, miễn là ta nguyện ý, ta liền là một thành viên trong bọn họ. Nghe lời này một cái, Lưu Húc là hết trô nói rồi, mà Hồ Nhất Phỉ thì là rốt cuộc bạo phát. Nàng lắc lắc Lục Triển Bác lỗ thai nói ra, ngươi thật đúng là dám con ta len lén đi, xem ta không phải hảo hảo sửa chữa ngươi. Lao tỷ, ta đã lớn lên. Lục Triển Bác bất mãn kêu lên, ta đã có thể tuyển trạch cuộc sống của mình. Chỉ ngươi còn dài hơn đại. Hồ Nhất Phỉ khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, như vậy đi, ta ra ba cái khảo đề, miễn là ngươi đi qua ba cái, không đúng, hai cá biệt có thể, ta liền phóng ngươi đi châu Phi. Thế nào một lời đã định, Lục Triển Bắc gương mặt kinh hỉ. Ngươi trước chớ cao hưng quá sớm, ta đã nói rồi, muốn đi châu Phi, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Được chưa, lão tỷ, ngươi phóng ngựa qua đây. Lục Triển Bắc hiển nhiên đối với mình trí lực vô cùng có lòng tin. Khảo đề ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng ta cho ngươi biết, cái này khảo đề, có thể không phải bình thường khảo đề, ngươi nhất định phải tiếp vì ước mơ của ta tiếp rồi. Lục Triển Bác lời thề son sắt nói. Sau đó sự tình, bởi vì phải đi làm duyên cớ, Lưu Húc liền không còn quan tâm, bất quá ngẫm lại, vậy cũng cùng chính mình hiểu biết kịch tình không sai biệt lắm. Chờ hắn trở về, trong căn hộ ngoại trừ Trương Vĩ ở xem TV, những người còn lại cũng không ở vừa hỏi Trương Vĩ, Lưu Húc mịch có minh bạch, thì ra Lục Triển Bác đã tại khiêu chiến người thứ hai khảo đề, còn như đệ một đạo đề mục, thì là lấy giống như mình nghĩ, lấy Lục Triển Bác thất bại vì cáo chung. Thậm chí, hắn vì chiếu ngược Hồ Nhất Phỉ một quân, đem mình vây ở trong giường, nhưng là, cuối cùng cũng là mang lên tảng đá đập chân của mình. Giải khai tinh tưởng Hồ Nhất Phỉ đám người đi hướng về sau, Lưu Húc cũng sau đó chạy tới. Đây là một cái thiên đa y, xa xa nhìn lại, còn thấy trên mặt đất ngồi một cái người thanh niên, mà chu vi, thì là trống không. Triển Bác. Lưu Húc đi tới cái kia phía sau nam tử, khẽ gọi một tiếng. Lưu Húc, ngươi biết không biết người đến là Lưu Húc phía sau, Lục Triển Bác vẫn là không có đứng lên. Chỉ là nhẹ giọng nói ra, trước đây, ta vẫn không biết, cái gì mực có là sinh hoạt, cái gì mực có là vui vẻ, mỗi lần ta bị khi dễ, tỷ của ta sẽ đem khi dễ ta bại hoại hung hãn đánh một trận, nói cho ta biết, cái này cái trên thế giới, không có người có thể khi dễ ta. Lúc đó ta cho rằng, tỷ là có thể bảo hộ ta cả đời, nhưng là, theo ta dần dần lớn lên, gặp biển du, ta lần đầu tiên sản sinh, phải bảo vệ cô bé này ý niệm trong đầu. Lưu Húc không nói gì, cũng không để ý trên mặt đất có bao nhiêu bẩn, trực tiếp một ngông ngồi xuống. Ta lúc đó cho là mình tìm tới chính mình muốn theo đuổi mục tiêu, Huyền Du tựa như một cái thiên sứ, nàng vui vẻ, ta cao hơn nàng hưng thịnh, nàng khổ sở, ta cũng so với nàng càng khó chịu hơn. Ta cầu hôn, nàng bằng lòng, sau đó chúng ta cùng nhau vui sướng sinh hoạt, ta nguyên cho là chúng ta có thể qua loại cuộc sống này, đồng thời vẫn kéo dài nữa, nhưng là, Huyền Du cuối cùng vẫn là đi Milan, mang theo giấc mộng của nàng, còn có ta yêu. Phía sau thời gian, ta tận lực để cho mình khôi phục lại, cũng từ từ lớn lên, hiện tại, ta rốt cuộc có ý nghĩ của chính mình, chính mình mục tiêu, ta có chính mình chuyện muốn làm, nhưng là, ta lại liên tỷ tỷ khảo đề cũng không qua quan. Lưu Húc, ngươi nói ta là không phải cực kỳ vô dụng, nhìn cái kia Trương Ấu Trĩ nhưng cũng trầm ổn mặt. Lưu Húc thở dài nói, ngươi tỷ tỷ cũng là muốn bảo hộ ngươi. Nhưng là nàng không bảo vệ được ta cả đời, nàng sớm muộn phải lập gia đình, ta sớm muộn phải học được một người đối mặt. Có thể, triển bác, ngươi là đu nờ dê. Cực kỳ đột nhiên, phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lục triển bác nghi ngờ quay đầu lại, nhất thời lại càng hoảng sợ, đứng dậy nói ra, lao tỷ, ngươi chừng nào thì tới được. Yên tâm, ta không đánh ngươi. Hồ Nhất Phỉ phách sợ Lục triển bác bả vai nói ra, ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được, ngươi là đu nờ dê, ngươi sớm muộn phải lớn lên. Ta cũng không khả năng cả đời bảo hộ ngươi, ngươi luôn là muốn đối mặt mình tất cả. Tỷ, ngươi là nói mặc dù nhưng đã loáng thoáng minh bạch Hồ Nhất Phỉ ý tứ, nhưng Lục Triển Bắc vẫn có chút không dám tin tưởng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.